Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 587: Nữ quỷ nhập nhầm thân. Biên soạn: Jessica Lee. Lúc Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tiểu Mã. Hắn còn tưởng mình đã chết, nhíu mày hỏi: "Cậu cũng chết rồi à?" "Nói bậy cái gì thế? Mã Thiên Sư tôi không chết, cậu cũng không chết, đang ở bệnh viện." Diệp Thiếu Dương có chút sửng sốt, thử ngồi dậy, lúc này mới phát hiện toàn thân đau ê ẩm, hơn nữa trên cánh tay còn cắm ống truyền dịch. "Đừng cố gượng làm gì, cậu vừa mới được truyền máu đấy, thân thể yếu thế này không được nhúc nhích." "Truyền máu?" Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn cậu ta. Lúc này, Dư Dư từ trên thành giường nhảy xuống ngồi trên bụng, cười cười nhìn hắn. Đúng lúc này, một y tá tới kiểm tra phòng, thấy con người ngồi trên bụng Diệp Thiếu Dương hoảng hốt vô cùng, khay thuốc trong tay suýt rơi, kinh hãi kêu lên: "Ngươi sẽ đè chết hắn bây giờ, mau xuống đi." Cô y tá đâu có biết Dư Dư là quỷ, căn bản không có trọng lượng. Dư Dư cười hắc hắc nhảy xuống giường, y tá đến để thay thuốc cho Diệp Thiếu Dương. Không hiểu sao hắn cứ nhìn chằm chằm, mãi cho đến khi cô ta rời đi, ánh mắt vẫn còn với theo. Tiểu Mã cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, nói: "Tiểu Diệp Tử, cậu thật là giỏi đó nha, vừa mới từ quỷ môn quan trở về, lại mắc phải bệnh cũ à." "Đừng có nói lung tung." Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cậu ta một cái. "Tôi nhìn cô gái kia là bởi vì trên người cô ta có quỷ khí." Dư Dư gật đầu nói: "Ta cũng cảm giác được, quỷ khí rất nồng đậm." Tiểu Mã ngơ ngẩn nói: "Chuyện gì nữa hả? Đây là bệnh viện trên thành phố, cách xa ẩn tiên tập nhà cậu, không thể dính líu đến quỷ mẫu gì đó ha." "Cái này cần phải điều tra thêm." Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi: "Tiểu Manh thế nào rồi?" "Cô ấy ư, chẳng phải lúc đó đã chết rồi sao?" "Cái gì?" Diệp Thiếu Dương cả người run bắn, ngồi bật dậy. Tiểu Mã lập tức đè hắn xuống. "Ai da, cậu đừng có kích động như thế. Tôi đã nói xong đâu, cô ấy vốn đã chết, nhưng chúng tôi làm theo lời dặn của cậu trước khi chết, đưa cô ấy tới đây truyền máu. Lúc đầu bệnh viện còn không đồng ý, vì cô ấy đã chết." "Nói thẳng ra đi." Diệp Thiếu Dương chịu không nổi, hét ầm lên, kết quả làm động vết thương, bật ho dữ dội. Tiểu Mã lập tức đỡ hắn nằm xuống, vỗ vỗ sau lưng, miệng liên tục trách mắng: "Cậu sai mình kìa, người ta đã nói đừng có cử động rồi mà không chịu nghe." Diệp Thiếu Dương nước mắt giàn giụa, đau đớn không thôi. Tiểu Mã nói tiếp cho hắn nghe, Tiểu Manh sau khi uống hồng tinh bách hoa hoàng của hắn lại được truyền máu, tuy vẫn chưa tỉnh nhưng là tính mạng không có gì nguy hiểm nữa. Mà chính bản thân hắn vốn cũng đã chết, hay ít nhất là sắp chết, cho nên bọn họ không chút do dự cũng cho hắn dùng một viên hồng tinh bách hoa hoàng rồi lại truyền máu. Diệp Tiêu Dương trong lòng hiểu được, đích thực mình với Diệp Tiểu Manh đều do mất máu mà chết, thân thể không bị tổn hại, hồn phách cũng hoàn chỉnh, cho nên có thể dùng hồng tinh bách hoa hoàng cứu mạng. Hồng tinh bách hoa hoàng này có tổng cộng 3 viên. Lúc trước khi đấu với Thất bà đã cho Đằng Vĩnh Thanh dùng 1 viên, còn lại 2 viên hiện tại đã bị mình và Tiểu Manh dùng hết, 1 viên cũng chẳng còn. Đáng tiếc Đàm Tiểu Tuệ đã chết, trên đời này sẽ chẳng còn ai có thể luyện chế được loại kỳ dược này nữa. Viên thuốc này giống như sinh mệnh của cô. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới Đàm Tiểu Tuệ, thở dài. "Đúng rồi, Nhạc Hàng thế nào?" "Đi rồi." Tiểu Mãi nhún nhún vai, nói cho hắn biết, lúc đó Nhạc Hàng bị trọng thương, nhưng không lâu sau đó đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nói cho bọn họ biết hắn muốn đi âm phủ, tìm cách giải phóng sức mạnh chu tước trong cơ thể càng nhiều càng tốt, vì thế đã đi rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, lần này thắng được tu la quỷ mẫu cũng ít nhiều là công của hắn, Sức mạnh chu tước trong cơ thể hắn nếu có thể phóng xuất ra toàn bộ thì quả là đáng sợ, tuyệt đối trên cơ tu la quỷ mẫu. Suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, sao chỉ có hai người các cậu ở đây, những người khác đâu? Bọn họ đều đi ăn cơm rồi, đây là phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể để lại một người theo dõi tình hình, vì thế tôi mới ở lại. Tiểu Mại nhún nhún vai nói, lúc quyết đấu tôi không dùng sức gì mấy, hiện tại cũng nên làm gì đó. Diệp Thi Dương an ủi hắn nói, một khi sức mạnh trong cơ thể cậu thức tỉnh, muốn kìm cũng không được. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thi Dương bảo cậu ta đỡ mình ngồi dậy, dùng cương khí cảm nhận một chút bên trong cơ thể, phát hiện gan bị chấn động, tĩnh mạch bị hao tổn, lại còn vì thi triển thất thương độn huyết thuật mà làm mình bị ngoại thương, tuy nhiên đã được băng bó nên không có gì đáng lo. Đúng rồi, Tiểu Mã đột nhiên nghĩ đến gì đó nói, Tiểu Dịch Tử, thiên sư huyết trên người của cậu, nếu được truyền thêm máu của người khác, có ảnh hưởng gì hay không? Diệp Thư Dương lắc đầu giải thích, máu đều giống nhau, thiên sư huyết sở dĩ có tác dụng mạnh đến vậy là vì trong máu của tôi có một thành phần đặc biệt. Sinh ra trong máu, một khi mất máu, nó sẽ tự động sinh ra, đạt tới tỷ lệ cân bằng. Bằng không, ngày thường cũng đổ máu, cũng học máu. Nếu là tân sinh ra huyết, không có cái loại này, tôi chẳng phải đã sớm tiêu đời rồi sao? Tiểu Mã chậm rãi, lẩm bẩm nói, may mà Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có việc gì, nếu không tôi thật sự không yên tâm. Diệp Thi Dương thuận miệng nói, can hệ gì đến cô ấy? Tiểu Mã nói, người ta truyền máu cho cậu thì có liên quan không hả? Cô ấy truyền máu cho tôi? Đúng vậy, kho máu bệnh viện không đủ, mấy người bọn tôi đều đã thử máu, chỉ có cô ấy cùng nhóm máu với cậu thôi, cho nên mới truyền máu. Diệp Thi Dương ngây người, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm, thì ra Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhóm máu với mình, cái này thật là khéo à. Hơn nữa, từ nay về sau, trong cơ thể mình có chảy một phần máu của nàng. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng khắp khởi vui mừng, một cảm giác chiếm hữu lân lân. Nghỉ ngơi một hồi, lại bảo Tiểu Mã đỡ mình ngồi dậy để điều tức. Chỉ cần thân thể không bị thương, điều tức có thể điều hòa cương khí, từ từ chữa trị cơ thể bị thương. So với người bình thường, khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một hơi điều tức hai vòng chu thiên, cảm giác thân thể đã khôi phục được chút ít. Vì thế bảo Tiểu Mã đưa mình đến phòng Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh thể chất không bằng hắn, vẫn còn chưa tỉnh, đang nằm ở trên giường, vẻ mặt rất an tĩnh. Hai người Diệp Bá và Trân Thẩm đang đứng cạnh mép giường, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới đỡ, hỏi hắn vết thương thế nào. Sau khi biết được hắn không việc gì mới tạm yên lòng. Diệp Thiếu Dương đến bên giường Tiểu Manh, nhấn ngón tay cái vào ấn đường của cô, dùng cương khí cảm nhận một chút, phát hiện ba hồn bảy phách trong cơ thể đều đầy đủ. Tuy nhiên, dường như có sự bài xích với thân thể, cảm thấy thật không ổn. Vì thế, bảo Tiểu Mã mang cho mình ba lô, lấy ra một khối long tiên hương, dùng phù hỏa làm tan, bôi lên huyệt nhân trung của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh khịch khịch mũi, hai mắt mở ra, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe thấy Tiểu Manh kêu tên mình, lúc đầu cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng sau đó, toàn thân chợt rung lên, nhớ lại, thanh âm vừa rồi tuy là của nữ nhân, nhưng vừa nghe đã biết không phải tiếng của Diệp Tiểu Manh. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương kinh hãi hỏi. Chương 588 Đào Chi Sở Tại, biên soạn Jessica Lee. Thiếu Dương, ta là Tam Thẩm ma. Nói xong, quay đầu nhìn Diệp Bá và Trân Thẩm, thở dài nói, đại ca, đại tẩu, lâu rồi không gặp a. Hai vợ chồng Diệp Bá ngẩn người ra, tự nhiên bị con gái kêu đại ca đại tẩu, cảm giác này tương đối hỗn loạn. Trần Thẩm nhìn Diệp Tiểu Manh, khẩn trương nói, Tiểu Manh, có phải con phát sốt hay không? Diệp Thiêu Dương vỗ gáy một cái, đã nhận ra trong thân thể Diệp Tiểu Manh là quỷ hồn của Tam Thẩm. Lúc trước, vì điều tra chân tướng quỷ tiên thôn, nên đã đi tìm Tam Thẩm, nhờ bà ta đưa mình đi gặp Vương Lão Tứ. Xong việc, chính mình thu lại Tam Thẩm cùng vợ Vương Lão Tứ, vốn định khi nào trở về sẽ siêu độ. Kết quả rất nhiều chuyện cứ dồn dập xảy ra, đã quên mất tiêu, trì hoãn đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Từ đó tới giờ, linh phù thu quỷ hồn đều ở trong đai lưng. Tám phần là lúc Nhuế Lãnh Ngọc giúp Diệp Tiểu Manh hoàn hồn đã nhầm lẫn. Nếu vậy thì quỷ hồn Diệp Tiểu Manh đã chạy đâu rồi? Diệp Thiêu Dương toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Nhớ lại lúc ấy, mình vừa ngăn địch, vừa xu hồn của Diệp Tiểu Manh. Sau khi tìm được, tiện tay thu lại trong một tấm linh phù. Giờ nhớ lại, linh phù hình như vẫn còn nhét trong đai lưng. Do đó, vội vàng dỡ đai lưng ra, tìm được một đống linh phù, thả từng quỷ hồn ra để kiểm tra. Bọn chúng đều được thu lại để chờ siêu độ giống như Tam Thẩm. Chỉ còn một tấm cuối cùng, Diệp Thiếu Dương gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Kết quả, quỷ hồn thả ra đúng là Diệp Tiểu Manh. Lúc cô vừa mới chết, đã bị dùng linh phù thu hồi, mọi thứ còn mơ hồ không biết thế nào. Này đột nhiên bị thả ra có chút ngỡ ngàng, hai tay ôm chặt, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cùng cha mẹ. Tiểu Manh! Hai vợ chồng Diệp Bá không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy quỷ hồn Diệp Tiểu Manh xuất hiện, lập tức bị kích động. Diệp Thiếu Dương vất vả lắm mới khuyên được bọn họ, đi đến bên cạnh thân thể Diệp Tiểu Manh, an ủi Tam Thẩm vài câu, nói cho bà ta biết Tam Thúc đã được siêu độ, tám phần vẫn chưa đi đầu thai. Giờ nếu bà ta đến âm ti, hẳn còn có thể gặp nhau một lần. Tam Thẩm gật đầu đồng ý, sau đó từ biệt bọn họ. Diệp Thiếu Dương lôi bà ta từ trong cơ thể Diệp Tiểu Manh ra ngoài, cùng siêu độ với những quỷ hồn khác. Sau đó giúp Diệp Tiểu Manh hoàng dương, bắt lấy tay cô, phóng xuất cương khí, làm giảm đi sự bài xích giữa hồn phách và thân thể. Qua khoảng hơn 10 phút, Diệp Tiểu Manh tỉnh lại, lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng chảy nước mắt. Thật không thể ngờ, mình còn có thể sống lại. Một lúc sau, Diệp Tiểu Manh mới lẩm bẩm nói ra những lời này. Muội có công lao lớn nhất, Diệp Thiếu Dương an ủi nói, là do muội truyền máu cho tiểu thước, đánh thức thần trí của hắn, nên mới xoay chuyển được cục diện, bằng không tất cả chúng ta hiện tại có thể đều đã chết. Nhắc tới Diệp Tiểu Thước, Tiểu Manh thở dài lẩm bẩm nói, chỉ đáng tiếc tiểu thước. Ca ca, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương yên lặng hỏi, định ước của chúng ta còn tính không hả? Đề cử muội lên Mao Sơn bái sư. Diệp Tiểu Manh gật đầu, nhưng muội muốn đi học trước đã, nếu có thể muội muốn tốt nghiệp xong mới đi. Đương nhiên là có thể, tùy muội sắp xếp thời gian, sư phụ có thể chờ. Diệp Tiểu Manh đạt lãnh đạm cười. Cảm ơn huynh, Thiếu Dương ca, muội muốn nói chuyện riêng với cha, huynh cùng mẹ muội ra ngoài trước đã, có được không? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Bá một cái, biết Diệp Tử Manh muốn nói gì với ông ta, vì thế gật đầu, đi đến ngoài cửa trên hành lang, tìm cái ghế băng ngồi xuống. Tiểu Mã và Trân Thẩm cũng ra ngay sau đó, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trần Thẩm quan tâm, hỏi thăm tình trạng của Diệp Thiếu Dương, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng Diệp Tiểu Manh, thở dài. Cái con bé Tiểu Manh này, hy vọng nó có thể hiểu được, không nên trách cha của nó. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lẩm bẩm nói, Trần Thẩm người! Ta biết bọn họ muốn nói gì, lúc trước cha của nó đã nói chuyện này, ta đã biết lâu rồi. Trần thẫm thở dài nói, khi đó ta cùng cha nó còn chưa quen biết, ông ấy cùng Tam Nương Hảo đã có một khoảng thời gian bên nhau, xin được dịp tiểu thước, nhưng sau đó vì lý do môn đăng hộ đối nên không thể kết hôn. Trong thôn dường như không ai biết, sau đó ta gả cho ông ấy, đó đều là chuyện quá khứ, không cần phải nói ra, tiểu thước cùng mẹ của nó cũng thật là đáng thương. Diệp Thiếu Dương chấn động một chút, sau đó hồi tưởng lại một số chi tiết. Bảo sao năm đó, Diệp Tiểu Thước tác pháp thậm chí là tự sát, đều tìm Diệp Bá hỗ trợ. Thì ra bọn họ là cha con, tuy không thể nhận nhau, cũng không biết tình cảm giữa bọn họ thế nào, nhưng trong thời khắc quyết định, chỉ có cha mẹ mới là người tín nhiệm nhất để lựa chọn. Có thể lúc đó, Diệp Tiểu Thước đã dùng việc gì đó uy hiếp, hoặc là đưa ra yêu cầu khi tự sát, bản thân đã làm ra việc không thể cứu vãn, phải chết để đền tội. Vì thế, Diệp Bá mới có thể nén đau thương, đồng ý giúp hắn. Tuy nhiên, một người cha tận mắt nhìn thấy con trai mình tự tìm cái chết, loại thống khổ này không phải người thường có thể chịu được. Tố chất tâm lý của Diệp Bá quả thực không tồi. Có thể là vì hắn, bên người ông ta còn có Diệp Tiểu Manh, là niềm hy vọng duy nhất nên mới có thể cầm cự được. Cho đến ngày hôm nay, Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ lúc trước ở Vương Gia Thôn, lần đầu tiên cùng ông ta nói về quá khứ của Diệp Tiểu Thước, sắc mặt Diệp Bá rất khó coi. Lúc đó hắn cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là không ngờ giữa bọn họ còn có quan hệ máu mủ. Sự việc đã kết thúc, trần ai lạc định, rất nhiều thứ không rõ chi tiết, cũng không cần phải truy xét tận gốc. Chỉ có điều, không biết Diệp Tiểu Manh có thể chấp nhận hiện thực này hay không. Bản thân vừa mới biết mình còn có một người anh, thì người đó đã bị hồn bay phách tán. Nghĩ mà thương cho Tiểu Thước, một đời đau khổ bi thảm, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Tuy nhiên, sự lựa chọn cuối của hắn đã chứng minh được, thực sự hắn đã sống không uổng kiếp này. Như vẫn thường nói, dù có đối mặt ngàn vạn người, ta cũng sẽ tiến về phía trước. Diệp Thiếu Dương tự nhủ, bản thân mình chỉ thuận miệng nói ra, dùng để làm bộ với Tiểu Ngọc, thế mà lại thành phương châm sống của Diệp Tiểu Thước. Nói như thế, đạo của Diệp Tiểu Thước là cái gì? Còn đạo của mình lại là cái gì nữa đây? Không lâu sau, mấy người Nhuế Lãnh Ngọc đã lên tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi han tình trạng, nói cho hắn một số chuyện xảy ra sau khi hắn bất tỉnh nhân sự. Quỷ mẫu hồn bay tứ tán, tự khí luẩn quẩn xung quanh, ẩn tiên tập tự nhiên cũng từ từ tan ra. Mọi người đưa bọn họ đến bệnh viện, để lại Uông Ngư và Trương Thi Minh dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm xem còn sót lại quỷ yêu nào không. Vừa mới rồi, sư huynh của ta gọi điện tới, nói đã dọn dẹp sạch sẽ, thị trấn hoàn toàn không có việc gì. Diệp Thi Dương gật đầu, ánh mắt dịch chuyển, thấy Quả Cam và Tiểu Bạch đều có mặt, duy chỉ không thấy Lão Quách và Tứ Bảo, vì thế hỏi xem bọn họ đi đâu. Lão Quách lưu tại trong trấn, cùng sư huynh ta dọn dẹp hiện trường, nếu có chuyện gì có thể tiếp ứng cho nhau, mong sao không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có Tứ Bảo. Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm trở nên trầm xuống. Hắn góp nhặt một ít hồn thổ do mệnh đăng của An Tĩnh Phong thiêu hóa còn sót lại, định mang đến chùa miếu nào đó để cung phụng, nên đã đi rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lòng lại nặng nề thêm vài phần. Đúng vậy, An Tĩnh Phong cũng đã chết. Chương 589 Tiệc mừng. Biên soạn tôi. Tiểu Mã buồn bực hỏi, hồn thổ là cái gì? Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn, đành phải giải thích. Cái được gọi là hồn thổ chính là người do một nguyên nhân đặc biệt nào đó, giống như An Tĩnh Phong vậy, tự mình hủy hình thần, dương khí trong cơ thể sẽ theo thi du thấm vào trong đất. Thi thể không còn, tro cốt cũng không, nên lập mộ chỉ chôn quần áo và di vật, đành phải lấy đất nơi ông ấy hủy thân đi mai táng, cũng xem như có lòng thể hiện kính trọng với ông ấy. Tiểu Mã nghe xong gãi đầu nói, nói như vậy cũng đâu cần thiết phải lấy hồn thổ. Hòa thượng không phải có một câu thơ bản lai vô nhất vật hà sử nhạ trần ai sao, còn phải lấy hồn thổ về làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, đạo lý không sai, nhưng người là tứ bảo mời đến, hiện tại không còn nữa, thi thể lại không có, tất cả đều không có chứng cứ chứng minh gì cả. Sư phụ hắn và các đồ đệ chắc chắn sẽ phải kiểm tra lại. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là vậy, ông ta vốn dĩ chẳng liên quan gì đến việc này, tới đây thì lại mất, thi thể cũng không còn, tất cả chẳng còn gì. Tiểu Mã nói thao thao bất tuyệt, còn Diệp Thiếu Dương trước mắt lại xuất hiện một An Tĩnh Phong với lối ăn uống miệng bóng nhảy, cùng hắn đối mặt quỷ yêu mẫu và đại quân quỷ tốt, sắc mặt không biến sắc. Đến lúc chết vẫn không đứng đắn, nhưng ông ấy chết như vậy làm rung động lòng người. Diệp Thiếu Dương ngước mắt nhìn xa xa, không suy nghĩ điều này nữa, tất cả mọi chuyện sẽ lưu lại trong lòng, không nên suy nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, Thiếu Dương, có một việc quan trọng, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói. Lúc quỷ mẫu chết, có một đám tinh khí từ trong thân thể bà ta bay ra, có thể là nguyên thần của tà thần. Lúc ấy chúng ta đã không có sức đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Nguyên thần bất diệt, một ngày nào đó hắn sẽ phục hồi như cũ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói, nguyên thần bất diệt, trừ phi có thiên đại cơ duyên, bằng không cũng không thể có khả năng khôi phục tu vi, phải tu luyện lại từ đầu mới thành hình tà linh, dù sao bây giờ có tìm cũng không thấy, sau này hẳn tính. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Trò chuyện một hồi, tinh lực Diệp Thiếu Dương cũng chưa hồi phục, trở lại phòng lại ngủ một giấc, chạng vạng tỉnh lại, cả người thoải mái hơn rất nhiều, bảo Tiểu Mã đỡ mình xuống đi ăn cơm. Tiểu Mã biểu tình kỳ lạ, cậu đừng xuống, muốn ăn gì tôi sẽ đi mua đem về. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm sao vậy? Tiểu Mã hướng cửa sổ chu mỏ nói, cậu tự ra đó nhìn xem đi. Diệp Thiếu Dương hồ nghi đi về phía cửa sổ nhìn xuống, dưới hòa viên nhỏ đầy người, đa số là thôn dân, người già trẻ con đủ cả. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn thấy cha con Diệp Quân cũng ở trong đó, giật mình quay đầu lại hỏi Tiểu Mã, bọn họ đến để thăm tôi à? Tiểu Mã biểu môi, chẳng lẽ thăm tôi? Diệp Thiếu Dương sợ tới mức ngồi trở lại giường, sao nhiều người quá vậy? Cậu cứu mọi người, đến thăm cậu một chút thì có đáng gì? Đáng lẽ có rất nhiều người, nhưng Diệp Bá ra lệnh cho bọn họ về bớt, một nhà nhiều nhất chỉ ở lại một người. Tiểu Mã nói, nhưng bởi vì cậu chưa tỉnh cho nên không dám cho bọn họ lên quấy rầy, hiện tại còn chờ kia kìa. Diệp Bá bảo tôi chờ cậu tỉnh lại, hỏi một chút xử lý như thế nào. Mình đâu phải là minh tinh màng bạc, nhiều người đứng chờ mình như vậy, cảm giác trong lòng không tự nhiên lắm. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ một chút rồi bảo Tiểu Mã đưa mình xuống dưới lầu gặp mặt mọi người. Mọi người chờ đợi, cuối cùng Diệp Thiếu Dương cũng đã xuất hiện. Các hương thân phụ lão kích động vô cùng, mặc kệ có quen hay không, tất cả tiến lên thân thiết ân cần thăm hỏi. Diệp Thiếu Dương nói vài câu với mọi người, sau đó khuyên mọi người về trước, tỏ ý bản thân mình sau khi vết thương lành lặn sẽ về sau. Mọi người tuy muốn ở lại lâu một chút nữa, nhưng cũng biết hắn cần phải dưỡng thương, nên cũng không muốn quấy rầy hắn quá mức. Nhìn thấy hắn không có việc gì cũng an tâm, sôi nổi tặng quà và trứng gà, sau đó lần lượt rời đi. Diệp Thiếu Dương cố ý để cha con Diệp Quân ở lại, đến phòng bệnh ngồi một chút. Người một nhà, hàn huyên cũng thoải mái hơn. Diệp Quân nói với Diệp Thiếu Dương, ông đã dọn dẹp phòng cho hắn, chờ hắn về nhà. Nhị thẩm con nói, Nếu con không có gì nghiêm trọng thì về nhà sớm một chút, bà ta sẽ làm vài món ăn bồi bổ cho con. Dạ, xuất viện con sẽ tập lập tức về ngay. Diệp Thi Dương bảo bọn họ về trước, xách theo quà tặng và trứng gà đem về luôn, tỏ ý là sau khi mình về nhà sẽ dùng từ từ, Tiểu Mã cũng phải đi xuống phụ khuân vác. Nhị ca, chờ để trưởng thành theo nhị ca học đạo thuật a. Trước khi đi, Diệp tiểu soái mặt mày vui vẻ nói: trước tiên học cho thật giỏi đi, ca ca chờ đệ. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu nó, cười nói. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, các thôn dân đang ở trên giao lộ từ từ rời đi. Những người này đều là đến thăm mình, nghĩ đến mình cứu tánh mạng của bọn họ, mặc dù mình bắt quỷ bản ý không phải vì cái này, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm giác được một niềm tự hào sâu sắc. Trời tối, Lão Quách và U Ngư từ ẩn tiên tập gấp gáp trở về. Diệp Thiếu Dương cũng không bị gì nặng, dựa theo thói quen, đoàn người ở bên nhau liên hoan, ăn một bữa tiệc mừng. Trong bữa tiệc, mọi người phát biểu nhiều nhất chính là câu: Tu La Quỷ Mẫu thật sự là quá mạnh. Bà ta rất mạnh, nhưng bà ta đã phạm một sai lầm. Diệp Thiếu Dương nói: bà ta không nên thôn phệ tà thần, bà ta cho rằng như vậy sẽ làm cho tu vi sẽ càng mạnh hơn. Kết quả, thời khắc mấu chốt nhất lại bị tà thần phản phệ. Lão Quách trầm ngâm nói: nếu bà ấy không thôn phệ tà thần mà lựa chọn cùng hắn hợp tác, trợ giúp hắn hồi phục tu vi, hai người liên thủ lại, chúng ta không phải sẽ chắc chắn thua sao? Diệp Thiếu Dương cười nói: sự tình đã phát sinh, không có chữ nếu như ở đây. Tiểu Bạch và Quả Cam là tu thành hình người, cũng giống như con người có thể dùng bữa uống rượu, không ngừng kính rượu Diệp Thiếu Dương. Quả Cam tu vi hơi yếu, mới chỉ hai ly rượu đế xuống bụng thôi, hai cái lỗ tai đã hiện ra nguyên hình, nhọn nhọn như tai thỏ, nhìn qua thật đáng yêu nhưng cũng rất quái dị. Dư Dư một mình ngồi ở cửa, nhìn đám người Diệp Thiếu Dương nâng ly cạn chén, khinh bỉ thở dài: con người là loại ngu ngốc, vui chơi giải trí không mệt a. Tiểu Mã nghe thấy, quay đầu lại nhìn nó cười cười, chỉ vào Quả Cam và Tiểu Bạch nói: hai cô ấy đâu phải là người, cũng ăn cơm uống rượu đấy thôi. Ta xem ra ngươi chính là đố kỵ. Ta đố kỵ cái quỷ à? Dư Dư dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Bạch và Quả Cam. Ta không nghĩ khinh bỉ bọn họ, cư nhiên học người uống rượu ăn cơm, sa đọa rớt xuống hàng yêu loại. Đúng lúc đó, Tiểu Bạch nghe thấy, hướng nó hé miệng, lưỡi rắn bỗng nhiên vọt ra, nhè Dư Dư đâm tới. Dư Dư biết nàng ta lợi hại, sợ tới mức một bước nhảy lên vai Diệp Thiếu Dương, ôm chặt cổ hắn nói: lão đại cứu ta. Tiểu Bạch hừ một tiếng nói: làm như lão đại là của một mình ngươi vậy, hắn cũng là lão đại của ta. Diệp Thiếu Dương nhìn một quỷ hai yêu, trong lòng buồn bực không thôi, rõ ràng thích đọc lai đọc vãng một mình, tự nhiên không biết chui đâu ra mấy tên tùy tùng bám đuôi này. Chương 590 Tùng Văn Cổ Định Kiếm, biên soạn tôi. Dư Dư tự hồ thấy hắn đang mất kiên nhẫn nên cười hì hì: lão đại, ngươi cũng đừng ghét bọn ta, chúng ta đều là người của lão đại, tương lai sau này mặc kệ lão đại đối phó với ai, chỉ cần ra lệnh chúng ta ngay lập tức sẽ tuân theo. Quả Cam che hai cái tai mỹ nhân ngư của mình lại rồi nói: đúng vậy lão đại, chúng ta đều là người của ngươi, người muốn chúng ta làm gì cũng được. Diệp Thiếu Dương nhìn dáng vẻ trong trắng đáng yêu của Quả Cam, bị nàng ta làm mặt mày của mình đỏ cả lên, lắc lắc đầu thở dài: quả thật đúng là tiểu yêu tinh. Lão đại nói gì à, chúng ta vốn chính là yêu tinh mà. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Dư Dư nói tiếp: lão đại, hãy liên tục thu phục quỷ phó đi, chúng ta nhiều người, càng đông lại càng vui, mà ngươi cũng có thêm lực lượng nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, dùng danh nghĩa quỷ phó và yêu phó để tăng lực lượng của mình. Nghe qua cũng không tồi, mang theo một đống thủ hạ ra ngoài rất oai đấy. Nhưng mấu chốt là mình chỉ là một pháp sư bắt quỷ, có nhiều thủ hạ như thế để làm gì? Suy nghĩ một hồi, nhìn quả cam nói: lần trước ta để cho ngươi về nhà, ngươi lại không về. Lần này bất luận như thế nào ngươi cũng phải về. Hãy tu luyện cho thật tốt, để sau này ta cần sẽ triệu gọi ngươi, không được cãi lời. Quả cam thè lưỡi nói: ta ở thị thành chơi chán rồi, đang tính về nhà đây, ngày mai sẽ đi ngay. Diệp Thế Dương gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiểu Bạch nói: chờ ta hồi phục xong sẽ dắt ngươi đi Long Hổ Sơn cứu ca ca của ngươi. Nhưng không phải lão đại đã khỏe hẳn rồi sao? Còn một số việc cần phải giải quyết, đợi vài ngày nữa đi. Nhắc tới Long Hổ Sơn, Diệp Thế Dương chuyển ánh mắt qua Trương Thi Minh. Từ lúc bữa cơm bắt đầu, hắn ta chỉ ngồi cạnh Tiểu Bạch, trầm ngâm không nói gì, cũng không uống rượu. Diệp Thế Dương nhớ trong lúc chiến đấu, tuy Trương Thi Minh tỏ ra yếu nhược, nhưng xem ra thực lực cũng không kém. Nhíu mày nghĩ nghĩ hỏi hắn: cậu là cháu trai của Trương Vô Sinh đúng không? Dựa theo thân phận thì cậu hẳn phải gọi ta là sư tổ. Trương Thi Minh mặt lộ ra vẻ khó chịu. Diệp Thiếu Dương vừa thấy vậy liền cười nói: yên tâm đi, ta cũng không nghĩ là cậy lớn mà lên mặt đâu. Trong lúc cậu chiến đấu có sử dụng một thanh kiếm, có thể cho ta xem qua một chút hay không? Trương Thi Minh vuốt vuốt ba lô, mặt lộ ra vẻ lưỡng lự. Tiểu Bạch mất hứng lườm hắn một cái: ai nha, còn không mau lấy ra, lão đại của ta pháp bảo nào mà chưa từng thấy qua đâu, đâu có lạ gì thanh kiếm kia. Trương Thi Minh tuy không cam lòng nhưng lại rất nghe lời Tiểu Bạch, lập tức mở ba lô lấy ra một thanh trường kiếm đặt trên bàn. Trong lúc này tất cả mọi người đều tập trung nhìn trường kiếm. Diệp Thế Dương cầm lên chăm chú quan sát. Chuôi kiếm và vỏ kiếm đều làm bằng gỗ, dâu gỗ bóng loáng, trên bề mặt gỗ có vân nghiêng, trên chuôi kiếm khảm một loại âm dương bàn nhỏ. Kim đồng hồ âm dương hiện giờ đang chuyển động hướng vào ba người Quả Cam, Tiểu Bạch và Dư Dư. Rõ ràng nó nhận biết được ba người họ không phải là người. Diệp Thế Dương dùng sức rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm lập tức bắn ra một tia sáng ngời quang, ba người Dư Dư lập tức che mặt tránh ra xa. Thân kiếm giống như được chế tạo từ đồng thau, trên thân kiếm có khắc bốn chữ xuất hải nhập vân. Tạo hình của thân kiếm lộ ra khí chất làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn. Đại tượng vô hình và thất tinh long tuyền kiếm, loại kiếm này phong mang nhiếp người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tùng văn cổ định kiếm, Diệp Thi Dương vuốt mũi kiếm khen: trong truyền thuyết năm đó, Công Tôn Thắng đã dùng bảo kiếm này, mỗi lần vung lên có thể giết chết 36 quỷ hồn. Công Tôn Thắng, Tiểu Mã gãi gãi đầu: là cái ông sư gia bên cạnh Bao Thanh Thiên hả? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cả giận nói: đó là Công Tôn Sách. Công Tôn Thắng là hảo hán Lương Sơn, là một đạo sĩ, đạo hào gọi là Thanh Đạo Nhân, là một vị thiên sư, tên hiệu ông ta là Nhập Vân Long. Trong bốn chữ xuất hải nhập vân thì hai chữ xuất hải cũng được coi như là chữ long. Thưởng thức kiếm một hồi, Diệp Thế Dương đẩy kiếm vào bao, trả lại cho Trương Thi Minh, nhìn hắn hỏi: bài vị của cậu là gì? Chân nhân. Diệp Thế Dương chậm rãi gật đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ 16 tuổi, cự nhiên đã đạt tới bài vị chân nhân cũng không phải đơn giản. Hơn nữa hắn thân là cháu trai của Trương Vô Sinh, được trưởng môn có ý chọn là truyền nhân. Chả cha sao Trương Vô Sinh lại đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Trấn Sơn Chi Bảo của Hổ Long Sơn giao cho hắn. Diệp Thi Dương cẩn thận xem mặt Trương Thi Minh, thấy hắn hai hàng lông mày khá rậm, nhưng ở giữa có đường nối, lại tựa như ngắt quãng. Tướng mặt như vậy, có lẽ sắp tới hắn sẽ phải trải qua một lần lựa chọn liên quan đến vận mệnh của chính mình, tiếp tục phấn đấu hay đứt gánh giữa đường, giữa hai thái cực, chỉ tùy thuộc vào quyết định của hắn. Lựa chọn thế nào chẳng lẽ sẽ can hệ đến cả cuộc đời hắn hay sao? Diệp Thư Dương cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cũng không nói ra. Dù sao đây cũng là vận mệnh của người khác, mình không thể xen vào. Đúng rồi tiểu sư đệ, lão Quách nói một câu cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn lão. Lão Quách nói, Diệp tiểu thước đã chết, nhưng nữ quỷ Tuyết Kỳ kia hình như là đã bị đệ thu trong Âm Dương Kính, bây giờ đệ tính giải quyết làm sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra, nếu không phải lão nhắc nhở, thiếu chút nữa mình đã quên khuấy chuyện này. Lập tức gật gật đầu, sờ sờ trên người Âm Dương Kính, nói, mệnh hồn của cô ta đã bị hủy, một khi rời khỏi Âm Dương Kính lập tức hồn phi phách tán ngay, chỉ có thể đem cô ta phong lại, sau này từ từ nghĩ cách sau. Tất cả mọi người đều suy nghĩ, thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp, khi nào thì trở về Thạch Thành? Một lát sau, lão Quách hỏi tiếp. Ngày mai huynh và Tiểu Mã mọi người cứ về trước, đệ muốn đi Long Hổ Sơn một chuyến. Tiểu Mã cũng không có ý kiến gì, cuối cùng mọi việc cũng đã xong xuôi. Lâu rồi không được gặp Vương Bình, đã sớm muốn trở về, thuận miệng hỏi, sẽ có nguy hiểm gì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tối đa cũng chỉ phải đánh một trận, đều là người trong đạo môn, thân phận ông ta với tôi cũng có thể xem như là sư huynh đệ, sẽ không kết thù đâu. Quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lẩm bẩm nói, còn cô... ta cũng đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp hỏi ngay, đi đâu? Tôi theo sư huynh muốn đi tìm một kiện đồ vật, cũng không biết đi bao xa, rong ruổi khắp vùng Trung Nguyên. Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra hình ảnh thần điêu hiệp lữ lưu lạc thiên nhai. Tám chữ này làm hắn không khỏi có chút cô đơn. Hai người... Nhuế Lãnh Ngọc hiểu ý tứ của Diệp Thiếu Dương, cười nói, hai chúng ta phải tách ra hành động, như vậy tỷ lệ tìm thấy mới cao hơn một chút. Tâm tư bị nhìn thấu nên Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, tôi không phải có ý này, tôi chỉ là muốn hỏi các người là đang tìm thứ gì. Người hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đợi khi tìm được ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó chắc chắn còn phải nhờ ngươi hỗ trợ đấy. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cũng không hỏi lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.